Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, lời cuối sách lần thứ 8 gặp lại. Hô, thở dài ra một hơi, tiểu thuyết cuối cùng kết thúc, có cơ hội đến cùng mọi người tâm sự. Quen thuộc Lâm Hải nghe Đào bằng hữu đều sẽ biết, ta sẽ rất ít tại tiểu thuyết ở trong cùng mọi người trò chuyện cái gì. Bình thường đều là đem quyển này sách đến nay thổ lộ hết dục vọng đều áp xúc đến tiểu thuyết kết. Thúc ngày đó, thông qua hồi cuối phương thức đến cùng mọi người nói một chút. Từ năm 2014 tháng 1 bắt đầu, cho tới hôm nay, quán quân Chi Quang quyển sách này viết 1 năm 8 tháng cả. Mấy năm gần đây đến, đây coi như là ta viết đến chậm nhất một quyển sách. Phải biết quyển sách này số lượng từ cũng mới 400 vạn chữ ra mặt mà thôi. Cuối cùng, quyển sách này viết rất chậm. Ta mỗi tháng cho website giao bản thảo số lượng từ trên cơ bản đều là mười mấy vạn chữ. Đây cũng là vì cái gì cuối cùng thời gian một năm đều là một ngày hai canh. Bền lòng vững dạ nguyên nhân nếu như giống như kiểu trước đây tăng thêm. Chỉ sợ 3-4 ngày sau đó, tồn cảo liền không có. Mãi cho đến thời khắc cuối cùng, tại ta viết xong cuối cùng một chương thời điểm, tồn cảo cũng chỉ đủ càng một tuần lễ. Quyển sách này viết chậm có rất nhiều nguyên nhân. Bên trong một cái là thân thể nguyên nhân. Ta phát hiện người lớn tuổi về sau, tố chất thân thể xác thực sau đó hàng. Hiện tại ta rất khó trường kỳ bảo trì lực chú ý tập bên trong kiên trì cả ngày gõ chữ công tác. Hơi có chút chuyện gì liền dễ dàng bị quấy rầy, ảnh hưởng cả ngày trạng thái. Lại thêm năm ngoái cùng năm nay sự tình cũng xác thực nhiều lắm. Năm ngoái một năm, ta mỗi tháng ít nhất phải bay một lần. Đi Bắc Kinh, đi Thượng Hải, đi Quảng Châu, đi Thẩm Quyến. Bay ta đều say máy bay choáng ra rất nhỏ sợ bay trứng. Lại một lần đi Bắc Kinh tham gia QQ Video World Cup giải thích. Kết quả máy bay tại thủ đô phi trường quốc tế hạ xuống một khắc này, ta rốt cục nhịn không được, đem trên máy bay ăn đồ vật toàn phun ra, kia chua thoải mái. Cho nên quán quân Chi Quang sáng tác trạng thái từ đầu đến cuối không tính quá tốt. Ở phương diện này, ta phải hướng mọi người nói xin lỗi. Ta đã từng ý đồ bộc phát, nhưng là rất nhanh phát hiện là tốn công vô ích. Coi như ta trong thời gian ngắn liên tục cường độ cao sáng tác, mấy ngày kế tiếp trạng thái đều sẽ rơi xuống thung lũng. Hiện tại tác giả bằng hữu gặp mặt, sẽ còn nói ta lên năm đó ta một năm viết 460 vạn chữ, 11 tháng liền viết xong kẻ thắng làm vua chuyện này. Hiện tại chuyện này đã trở thành lão tử năm đó cũng nghiêu bức qua điển hình ví dụ. Ngoại trừ nhớ lại một chút cái kia điên cuồng mình cùng Tuế Nguyệt bên ngoài, cũng chỉ có thở dài. Tuế Nguyệt không tha người. Ta thậm chí cảm thấy đến lại để cho ta bình quân một ngày viết 1.200.000 chữ, 1.500.000 chữ. Năm 2013 viết kẻ thắng làm vua thời điểm, ta một năm kia bình quân mỗi ngày 1.500.000 chữ. Ta không chỉ có lực bất tòng tâm, mà lại từ chất lượng bên trên cũng rất khó bảo đảm. Nhưng bất kể nói thế nào, tại gập ghềnh bên trong, ở trên máy bay, sân bay đợi máy lâu bên trong, trong nhà, tại trong quán cà phê, ta còn là viết xong Vinh Quang Cố Sự. Cố sự này bản thân ban sơ cùng hiện tại chỗ bày biện ra đến đồ vật trong lúc đó cũng trải qua một chút cải biến, tỉ như World Cup chuyện này. Chính là ta trước đó tuyệt đối không có kế hoạch, nhưng là Trung Quốc đội tuyển quốc gia tại đầu năm nay Asian Cup bên trên biểu hiện kích thích ta. Để ta cảm thấy vẫn là đến viết điểm vinh quang tại đội tuyển quốc gia cố sự. Thế là có cuối cùng một bộ phận đội tuyển quốc gia tình tiết. Ta không biết làm ta viết lúc đi ra, có bao nhiêu độc giả cảm thấy phản cảm đồng thời vì vậy mà từ bỏ. Nhưng ta còn là viết, bởi vì ta nghĩ viết, ta cảm thấy Trung Quốc bóng đá phải có điểm tiến bộ. Dù sao cũng phải trên thực tế làm chút gì, ta là một cái gõ chữ. Ta có thể làm cũng chính là tại ta hư cấu thế giới bên trong miêu tả Trung Quốc bóng đá mộng. Bất quá cuối cùng vẫn là không có viết đến World Cup kết thúc. Về phần vinh quang xuất lĩnh Trung Quốc đội trên World Cup có biểu hiện gì cùng phát huy, vậy liền các vị khán quan mình não bổ. Ta liền không nói. Mọi người nguyện ý bọn hắn là kết quả gì đều có thể. Muốn cầm quán quân, đó chính là quán quân. Cảm thấy có thể xâm nhập bát cường đã rất nghiêu bức. Vậy liền bát cường. Tóm lại, mỗi người đều có thể đối vinh quang bọn hắn trên World Cup tranh tài tiến hành mình sáng tác. Ta trước đó còn không có viết qua loại này mở ra thức kết cục. Ta trước đó sách, trên cơ bản mỗi một bản đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép nhân vật chính hoàn chỉnh chức nghiệp. Kinh lịch, phần cuối khẳng định sẽ rơi vào nhân vật chính kết thúc chức nghiệp kiếp sống bên trên. Mặc kệ là cầu thủ hay là huấn luyện viên, nhưng là trên người vinh quang. Ta dự định nếm thử khác biệt phần cuối phương pháp, dùng một loại càng mở ra thức phương thức đến để vinh quang cố sự tiếp tục. Đúng vậy, tại chúng ta biết rõ bộ phận bên trong, chuyện xưa của hắn kết thúc, nhưng là tại một cái khác thời không song song. Cái kia gọi là vinh quang siêu cấp thiên tài, còn đem tiếp tục tại thế giới bóng đá không ngừng dẫn bóng. Phá kỷ lục, sáng tạo thuộc về hắn truyền kỳ. Rất bình thường cảm tạ mọi người hơn một năm nay đi theo ta đi qua. Cũng bồi vinh quang đi qua. Hiện tại không thể không nói tạm biệt. Đã nói qua 7 lần gặp lại. Cũng sẽ không để mình nội tâm không bỏ thiếu mảy may. Đây là lần thứ 8. Nhưng không phải là một lần cuối cùng. Sách mới đã tại bắt đầu làm chuẩn bị. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ tại tháng 9 trung hạ tuần cùng mọi người gặp mặt. Có quan hệ sách mới hiện tại ta cũng không có gì quá nhiều có thể nói. Bởi vì ta còn chưa bắt đầu viết chính văn đâu. Trước đó vẫn luôn đang tìm tư liệu, tìm cảm giác, làm nhân vật thiết lập, viết cố sự đại cương. Ta thậm chí ngay cả sách mới danh tự đều còn chưa nghĩ ra. Ta chỗ có thể nói chính là, tại ta tư tưởng bên trong, sách mới từ cố sự trên kết cấu tới nói chính là một cái cùng loại với We Are The Champion như thế cố sự, có một cái nhân vật chính, sau đó có một đám phi thường có ý tứ lại trọng yếu vai phụ. Bọn hắn cùng một chỗ tạo thành cố sự này, cùng Trung Quốc bóng đá có quan hệ, cùng châu Âu bóng đá có quan hệ, cùng mỗi người khác biệt mộng tưởng có quan hệ, có ngón tay vàng, có thoải mái điểm, cũng có chập trùng. Đương nhiên, cũng bởi vậy, quyển sách này không có khả năng viết quá nhanh. Khả năng đổi mới tốc độ còn không thể để mọi người hài lòng. Nhưng ta nghĩ chậm một chút. Đem sách vở thân viết càng tốt hơn. Năm đó viết We Are The Champion lúc ấy. Ta một tháng 6 vạn lời viết không đến. Ta đương nhiên không có khả năng chậm đến loại trình độ đó. Mỗi ngày đổi mới là nhất định là có. Chỉ là hy vọng có thể để đầu của mình có càng nhiều nhàn rỗi đến cân nhắc tiểu thuyết bản thân đồ. Vật, như vậy. Chư vị, chúng ta cuối tháng 9 trước đó gặp lạc. Đến lúc đó, vô luận là tại sáng thế, vẫn là tại điểm xuất phát, chúng ta không gặp không về. Lâm Hải nghe đào năm 2015 ngày 26 tháng 8 tại thành đô bằng đã hoàn tất bằng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.